Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, trang 607. Vô mặt gia hỏa kia người theo đuổi a. Trách không được như vậy nghèo kiết xác, liền cùng vô mặt gia hỏa kia giống nhau, người nói: "Một hồi chúng ta ở chỗ này chờ một chút, có thể hay không gặp phải mấy cái cùng vương bác sĩ giống nhau nghèo kiết hủ lậu người a?" Vài người kẻ sướng người họa thời điểm, bọn họ phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, "Ngươi hào. Thật xin lỗi quấy rầy các ngươi nhã hứng, bất quá a. Nơi này không cho phép đánh nhau." Vài người không nghĩ tới phía sau cư nhiên thật sự có người tiếp lời, "Này sẽ đều ở phía trên." Nghe thấy lời này, tự nhiên đều thập phần khó chịu, một người không kiên nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả gần nhìn này liếc mắt một cái, người nọ liền bỗng nhiên sửng sốt một chút, vương bác sĩ bị hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay đè ở trên bàn, thấy không rõ mặt sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hắn chỉ là bỗng nhiên cảm giác những người đó động tác bỗng nhiên dừng lại, sao lại thế này? Bọn họ thấy cái gì? Không biết qua bao lâu, vương bác sĩ nghe thấy bên cạnh viện trưởng dùng thập phần cung kính ngữ khí nói: "Vị tiên sinh này, thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, quấy rầy đến ngài chúng ta thật sự thực xin lỗi. Nhưng là chúng ta chỉ là ở xử lý một cái không hiểu chuyện tiện dân mà thôi, không biết có phải hay không ảo giác." Vương bác sĩ có thể từ cái kia viện trưởng trong thanh âm nghe ra một tia kích động, hắn đến tột cùng thấy ai? Kia lão viện trưởng trong thanh âm hỗn loạn một tia nịnh nọt nói: "Không biết, ngài lại đây tìm chúng ta, còn có cái gì khác sự sao?" Chương 302 hoan nghênh các ngươi loại này thanh âm vương bác sĩ rất quen thuộc, chỉ có ở nhìn thấy phi thường đáng giá nịnh nọt người khi, hắn viện trưởng mới có thể nói ra cái loại này thanh âm, vương bác sĩ bị hắn viện trưởng loại này biến hóa sợ ngây người, nhiều năm như vậy, hắn liền không thấy quá vài lần hắn viện trưởng dùng loại này thanh âm nói chuyện, rốt cuộc liền lấy hắn viện trưởng cái kia mắt cao hơn đỉnh tính cách, có thể làm hắn như vậy cam tâm tình nguyện dùng loại này ngữ khí người nói chuyện. Đến tột cùng là cái gì địa vị? Buông ra người kia đi, người kia như cũ dùng thực ôn hòa ngữ khí nói, vừa mới kiềm chế trụ vương bác sĩ hai người bất chi bất giác liền buông ra tay, làm vương bác sĩ tìm được cơ hội đứng lên, hắn quay đầu đi. Vừa vặn thấy phía sau người kia bộ dáng, người kia đứng ở bọn họ trước mặt, mà ở bọn họ chung quanh đã bất chi bất giác không một tảng lớn. Vương bác sĩ ở nhìn thấy người kia thời điểm, nháy mắt ra đầu tê dần, người này, hắn nhận thức, cho dù là vương bác sĩ, này sẽ đều không khỏi khẩn trương lên. Gần nhất, hải cách đặc quốc xuất hiện rất nhiều nhân vật phong vân, mà nếu nói lên lợi hại nhất nhân vật phong vân chi nhất, như vậy trước mắt người này tuyệt đối coi như là một trong số đó. Đêm tối sau lưng cái kia truyền thuyết giữa lão bản, vương bác sĩ gần nhất cũng nghe nói qua rất nhiều cùng người này có quan hệ tin tức, chẳng qua hắn đồng dạng cũng cùng trên mạng những người đó giống nhau, đoán không ra người này cụ thể lai lịch, người này lai lịch liền cùng hắn gương mặt kia giống nhau. Thần bí, rất nhiều người đều ở tự hỏi giống hắn như vậy có được như vậy một khuôn mặt người, là như thế nào có thể tại như vậy thời gian dài đều không có tiếng tăm gì, phải biết rằng thời buổi này có thể trưởng thành người như vậy, liền tính là đương lính đánh thuê đều có thể đủ đương thiên hạ đều biết, nhưng cố tình người này liền như vậy đột nhiên xông ra, vương bác sĩ cũng là lần đầu tiên thấy đối phương, nhưng mà gần như vậy một mặt, hắn liền cảm nhận được một loại cường đại áp lực. Người kia cũng chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như một cái hắc động giống nhau, cứ việc chung quanh khách nhân đều không có đi lên, nhưng là bọn họ tầm mắt đều ở người kia trên người. Từ vương bác sĩ hiện tại thị giác xem ra, hắn có thể càng rõ ràng phát hiện điểm này, trước đó Vương bác sĩ không tin trên thế giới này có người có thể đủ làm được gần đứng ở nơi đó. Là có thể làm người an tĩnh lại, nhưng là hiện tại. Vương bác sĩ tin, không xong. Hắn trong lòng âm thầm nói, người như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Đối với Vương bác sĩ tới nói, hắn hiện tại nhất hy vọng chính là không cần khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lén lút trốn đi, nếu khiến cho quá nhiều người lực chú ý. Vương bác sĩ thực sợ hãi một hồi tảng sáng người tới sau sẽ bị người bắt lấy, nhưng là trước mắt người này đột nhiên không thể hiểu được xuất hiện hứng thú. Khiến cho chuyện này có không nhỏ khó khăn, gần chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái. Vương bác sĩ liền biết, hôm nay muốn trộm mà trốn đi đã là một kiện rất khó đến sự. Trước mắt cái này đêm tối sau lưng người, nghiễm nhiên chính là từ nhỏ liền sinh hoạt ở đèn tụ quang hạ nhân. Vương bác sĩ không có cách nào đem lặng lẽ này hai chữ cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Nhưng mà từ vừa rồi bắt đầu, người này liền vẫn luôn đang nhìn vương bác sĩ. Hắn ánh mắt thật sự nói lên cũng không thực đáng sợ. Điểm này đảo rất làm vương bác sĩ ngoài ý muốn. Giống loại này thân phận địa vị so vương bác sĩ cao hơn một mảng lớn người, vương bác sĩ đã thói quen bọn họ dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chính mình. Nhưng mà trước mắt người này ánh mắt từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn thực ôn hòa. Hơn nữa cái loại cảm giác này tổng làm vương bác sĩ ẩn ẩn cảm thấy như là ở chỗ nào đó gặp qua, dường như địa phương nào đâu. Vương bác sĩ trong lòng không tự chủ được toát ra như vậy một ý niệm, thật xin lỗi. Hôm nay thế nhưng cho phép như vậy thảo người ghét ra hỏa vào được. Đúng lúc này, vương bác sĩ đột nhiên nghe thấy trước mặt người ta nói, xem ra. Tìm cái thời gian, phải hào hào chỉnh đốn một chút, người nọ nói chuyện ngữ khí nghe tới có chút nhàn nhã. Hướng tới bên này nhìn qua tầm mắt đảo vẫn luôn cũng chưa biến quá, bên cạnh viện trưởng cùng mặt. Khác hai cái bác sĩ từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở nịnh nọt cười, lúc này. Vương bác sĩ biết bọn họ như vậy nịnh nọt nguyên nhân là vì cái gì? Hết chương.